Xích Tâm Tuần Thiên, chương 569, Đại Màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội buôn một lần nữa lên đường không bao lâu, Khương Vọng ngay tại ven đường thấy được Thanh Bài nhóm dấu hiệu mấy căn thụ cảnh nhìn như tùy ý đáp ở chung một chỗ, nhưng chỉ có cấp bậc nhất định Thanh Bài bộ đầu, mới có thể giải đọc lên trong đó hàm nghĩa. Thấy dấu hiệu sau, lấy trong xe khó chịu vì lý do, cưỡi hồi lâu mã Khương Vọng liền xuống ngựa, trở lại trong xe. Chẳng qua là tại vén rèm lúc trước, hắn tay vắt chéo sau lưng, đầu ngón tay tựa như là trong lúc vô tình bắn ba cái. Xung quanh cũng không có người nào chú ý hắn, nhưng Khương Vọng biết, nhất định có người có thể tiếp thu đến này thủ thế ý nghĩa. Đây là đang dùng Thanh Bài phương thức, xác nhận địa ngục vô môn thủ lĩnh Tần Nghiễm Vương đang trong thương đội. Hắn dùng chính mình Thanh Bài tới bảo đảm tin tức chính xác tính. Ngồi vào trong xe Khương Vọng mặt không biểu cảm. Hắn đồng thời xác định một chuyện, ngay tại hắn này chi trong thương đội, có Tề Quốc Thanh Bài ám tử. Chẳng qua là không biết một phần của nhà ai. Đô Thành Tuần Kiểm Phủ trên danh nghĩa quản hạt toàn quốc Thanh Bài bộ đầu, nhưng chỉ là ở trên danh nghĩa như thế. Các nơi Thanh Bài hay là do bản xứ trưởng quan chịu trách nhiệm. Lớn đến quận trưởng phủ, nhỏ đến phủ thành chủ, đều là như thế. Nhiều lắm là chính là Thanh Bài quá cảnh phá án lúc bản xứ Thanh Bài đều cần phối hợp. Dương địa còn lại là ngoại lệ, bởi vì là gần đây nhét vào thống trị địa phương, dương địa ba quận Thanh Bài bộ đầu, cơ bản đều là lấy Đô Thành Tuần Kiểm Phủ phái xuống Thanh Bài bộ đầu vì bộ xương, lại thu nạp dương địa bản xứ siêu phàm bộ đầu, thành lập mà thành. Là thật trở về Đô Thành Tuần Kiểm Phủ quản hạt, nhưng này tất nhiên không sẽ lâu dài. Dương địa ba quận chấn phủ xứ, trừ Hoàng Dĩ Hành nhất định phải cẩn thận biết điều bên ngoài, còn dư lại hai vị là nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem này bộ phận quyền lực thu hồi lại. Vô luận là Điền gia hay là Cao gia, đều có như vậy lực mạnh cùng thực lực. Khương Vọng bây giờ còn không rõ ràng lắm, bọn họ là hay không hoàn thành chuyện này. Vì vậy cũng thì không thể xác định trong thương đội ám tử là ai mai phục. Nếu như sau lưng là Điền An Thái, đối với mình quản hạt xuống thương hành gây hiểu rõ, là rất bình thường hành vi. Nhưng nếu đúng Đô Thành Tuần Kiểm Phủ bên kia ám tử, hỏi như vậy đề sẽ có điểm nghiêm trọng. Nói rõ có người theo dõi hắn có thể cùng Lâm Hữu Tà có liên quan. Quay đầu lại tra một thoáng này chi đội buôn có hay không mới thêm tiến vào tiểu nhị, là có thể rất dễ dàng đoán được kết quả. Nhưng hiện tại cũng không phải làm loại chuyện như vậy lúc. Hắn đã cấp ra tình báo, mà vô luận là người nào, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tình báo. Tần Nghiễm Vương có thể là cả cưỡng chế nộp của phi pháp trong khi hành động, lớn nhất cái kia ngư. Bắt được này con cá, chân đủ ăn. Bất kể là ai nằm vùng ám tử, Khương Vọng đều không có ý định có bất kỳ phản ứng nào. Đằng Doãn Quan hành tung được chứng thực, hắn hiểm nghi lập tức cũng sẽ bị rửa sạch. Chân chính việc ngấm ngầm xấu xa sự tình, Trọng Huyền Thắng đều giao cho ảnh vệ đi làm. Đức Thịnh thương hành bên trong không có không thể gặp người sự tình, khiến người khác có một ít hiểu rõ cũng tốt. Vốn so với ác ý ước đoán muốn tới được có thể tin. Kế tiếp liền chỉ cần Đằng Nhạc Lãnh chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hoài nghi, có được Tần Nghiễm Vương tin tức xác thật, hắn nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bằng không hắn xuất sơn để làm gì đâu. Ngay tại lúc này, Khương Vọng tâm tình lạ thường bình tĩnh. Hắn thậm chí phân ra một phần tâm thần, tiến vào nội phủ, đâu vào đấy tiến hành trải chuốt. Nếu như đem nội phủ so sánh một tòa cụ thể phủ đệ, tòa nhà đình viện, mỗi một cái góc nhỏ tất cả cũng cần thường. Dọn sạch, có nhiều chỗ không quá thỏa đáng, liền cần tu sửa. Mà đối với trong tòa phủ đệ này hai từ mà nói, phủ đệ bản thân chính là một cái rộng lớn thế giới, tại vài chỗ, có thể cất giấu hắn. Chân bảo, có lẽ là một ít lấp lánh tảng đá, có lẽ chỉ là một thanh cung. Người tu hành chính là hài tử kia, mà nội phủ chính là này tòa phủ đệ. Chân quý nhất thần thông hạt giống Khương Vọng đã lấy xuống, nhưng còn có thể thử khai thác bí tàng. Đội buôn tự động đi về phía trước. Toàn bộ đội buôn trừ tiêu quản sự ngoài, cũng không thứ hai siêu phàm tu sĩ. Bởi vì tề địa trị an rất tốt, phổ thông đạo phỉ còn có sinh tồn không gian, bởi vì quan phủ chẳng muốn phản ứng. Hết thảy siêu phàm tu sĩ vì không phải là, đều bị tiêu diệt thật sự nhanh. Tới Dung Quốc sau, bọn họ làm tề nhân, có thể có được Dung Quốc quan phương phi thường dụng tâm bảo hộ. Cho nên cũng căn bản không cần quá nhiều siêu phàm vũ lực. Cái kia Thanh Bài mai phục ám tử có lẽ là ngoại lệ, khả năng có cái gì ẩn giấu thực lực bí pháp, nhưng là nói không chừng chính là người bình thường. Có đôi khi không có chút nào tu vi người bình thường, thi hành nhiệm vụ lúc khả năng càng dễ dàng, bởi vì thường thường bị không chú ý, này chi trong thương đội phần lớn người, cũng chỉ là ở trong thương đội xen lẫn cái cuộc sống người bình thường mà thôi. Rồi biến mất người biết, đằng ở phía trước, tức đem sẽ là như thế nào kịch biến. Bích Ngô Quận, một chỗ bí ẩn sân nhỏ, lấy mã hùng cầm đầu Thanh Bài bộ đầu đoàn đoàn bao vây nơi đây. Lúc trước hành động chung, Nhạc Lãnh tự mình điều hành chủ trì, Lùng bắt đội cùng lục soát Bích Ngô quận, từng bước ép sát. Hắn đột nhiên sau khi rời đi, Mã Hùng tiếp tục cụ thể thi hành, đem chạy đến Bích Ngô quận tới mấy tên Diêm La, vây ở chỗ này trong sân. Lúc này chính là thu lưới thời điểm. Vì bù đắp Nhạc Lãnh rời đi chiến lực thiếu thốn, tại Mã Hùng đằng thanh bài bộ đầu bên ngoài, càng có Bích Ngô quận trưởng Dương Lạc tự mình dẫn đội, ước chừng 3.000 danh Bích Ngô quận quận binh tạo thành quân trận. Này luồng lực lượng, hoàn toàn có thể đủ đem còn lại Diêm La một lưới bắt hết. Nhưng mà chú ý tới một màn này Diêm La nhóm, lại không một cái hoảng sợ. Bởi vì bọn họ chân thân không hề ở chỗ này. Tần Nghiễm Vương quả nhiên đem Nhạc Lãnh dẫn đi rồi. Ngỗ Quan Vương hiển hóa màn sáng chung, Bình Đẳng Vương thần sắc kích động. Bích Ngô quận trưởng Dương Lạc đều bị mời được, nói rõ bộ thần Nhạc Lãnh thật sự đã không ở chỗ này. Vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót, đến từ đô thành tuần kiểm phủ Mã Hùng chỉ có thể hướng Bích Ngô quận quan phương cầu viện. Dương Lạc tự mình mang binh, đủ để nói rõ hắn coi trọng. Nhưng đối với Bình Đẳng Vương mà nói, Dương Lạc cũng không trọng yếu. Tại hắn nhận biết bên trong, ngoại lâu cảnh mạnh nhất hẳn là Tần Nghiễm Vương, tại địa ngục vô môn bọn này không ai phục ai, đỉnh cấp ngoại lâu chung, ngồi vững vàng thủ lĩnh ngai vàng, đương nhiên thực lực áp đảo tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần khác cao thủ, chưa tới thần lâm, mạnh cũng có hạn. Nhạc Lãnh rời đi, ý nghĩa hắn sinh cơ tăng nhiều. Cho nên hắn rất khó không kích động. Tần Nghiễm Vương thực hiện hứa hẹn. Tống Đế Vương hũ tiếng nói. Biện Thành Vương thì nhìn Ngỗ Quan Vương. Ngươi như thế nào? Còn có thể ủng hộ sao? Ngỗ Quan Vương rõ ràng có một ít suy yếu. Ta đem trên người có thể phân chia bộ vị đều phân đi ra rồi, tạm thời khâu một thoáng thân thể, hiện tại liền nội phủ cảnh thực lực đều không ổn định. Sau đó hành động chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lúc này Mã Hùng bọn họ vây quanh trong sân, 5 vị. Diêm La, tất cả đều là Ngỗ Quan Vương huyết nhục biến thành. Chính là vì dẫn đi Lùng bắt đội, sáng tạo cơ hội. Tống Đế Vương gật đầu. Chuyện của ngươi đã làm xong, bây giờ là chúng ta làm việc thời điểm. Lúc này Mã Hùng bọn họ đã đánh vào nơi đó sân nhỏ, đại khái rất nhanh liền có thể phát hiện mục tiêu vì giả. Ngỗ Quan Vương đứt rời lộ vẻ theo nơi đó sân nhỏ màn sáng, sợ bị truy tung tới đây, dùng nhất quán khó khăn ngữ điệu nói ra. Tề quốc tuyệt đỉnh cường giả không thể nhẹ động, bằng không cũng sẽ không chỉ phái một cái Nhạc Lãnh đi ra. Hiện tại Nhạc Lãnh đã bị dẫn đi, chúng ta còn có cái gì phải sợ. Tần Nghiễm Vương trước khi rời đi có lệnh. Mệnh chúng ta binh chia làm hai đường, một đường đi Tịnh Hải Cao Thị, một đường đi Thiên Phủ Thành. Đồ diệt Tịnh Hải Cao, phá vỡ Thiên Phủ Thành, ồn ào một cái long trời lở đất. Tề quốc vừa mới thôn tính Dương quốc, đông vực bao nhiêu thế lực đối với nó bất mãn, chẳng qua là giận mà không dám nói gì, chúng ta cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Sau đó thừa dịp hai quận đại loạn, riêng phần mình chạy trốn ra, tại gần biển quần đảo hội hợp. Kinh này một trận chiến, chúng ta địa ngục vô môn thế tất thiên hạ nổi tiếng, rất nhanh liền có thể lớn mạnh lên. Rõ ràng hẳn là phi thường có kích động tính lời mà nói. Hắn ngữ điệu lại bình thản, không có nửa điểm gợn sóng. Cũng may những thứ này Diêm La nhóm đều đã sớm quen thuộc hắn nói chuyện phong cách. Tịnh Hải Cao nên khó đối phó hơn. Dù sao có một cái được sủng ái quý phi, đại khái có thể có không ít đòn sát thủ bảo tồn. Tống Đế Vương bình tĩnh nói. Tần Nghiễm Vương gánh chịu gian nan nhất trách nhiệm. Tề cảnh hành động lần này bên trong, tại hắn phía dưới chính là ta, cho nên ta đi Tịnh Hải quận. Cách chương.